Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tiểu nhân vật. Năm canh bạo phát cầu thanh. Bữa trưa kết thúc, Đường Tu trở lại phòng học. Khoảng cách buổi chiều tiết khóa thứ nhất còn có 10 phút thời điểm. Khang Hạ gọi điện thoại tới, nói công ty công nhân thông báo tuyển dụng đã có một kết thúc. Toàn thể công ty giàn giáo cũng đã hoàn thành, đồng thời đem công ty thuê ký túc xá địa chỉ phát đến Đường Tu điện thoại di động tin nhắn ngắn trong. Đường Tu ban ngày rất khó lại ra ngoài, liền nói cho Khang Hạ tan học có thể tới. Kết thúc trò chuyện phía sau, trong đầu hắn nhớ tới kiện thứ nhất, sự tình chính là liên quan tới bảo kiện phẩm vấn đề. Loại đồ vật này phối phương hắn có, thế nhưng muốn làm thành bảo kiện phẩm tình thế, nhất định phải một lần nữa phối hợp thuốc đông y nhân tố, điều chỉnh dược hiệu hiệu quả. Hiện tại, chẳng những Khang Hạ còn lấy hàng mẫu, ngay cả Long Chính Lân cũng đều ở lấy. Dù sao sớm một chút đem sản phẩm nghiên cứu ra đến là có thể bắt đầu khởi động toàn bộ sinh sản, đóng gói, tuyên truyền, tiêu thụ một series kế hoạch. Buổi chiều tam tiết giờ học, Đường Tu là ở thần du chung vượt qua. Trong đầu hắn không ngừng thôi toán lấy bảo kiện phẩm phối phương so với trường hợp. Một chai dung lượng bao nhiêu? Một chai hiệu quả cao thấp vấn đề. Leng keng, theo lấy buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học tan học. Đường Tu thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị trước chạy tới Khang Hạ thuê Thịnh Đường tập đoàn công ty. Tuy là hắn đem công ty đại quyền giao cho Khang Hạ, nhưng nói 1000 nói 10000, hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Nếu như mình đều không biết công ty ở đâu, đó thật là không nói được. Lão đại, ta theo ngươi một bắt đầu đi. Buổi tối ở nhà ngươi chùa cơm. Viên Sở Lăng trên mặt mang lấy một tia cười gian, hắc hắc nói. Đường Tu tức giận nói ra, nhà của ta lại không phải là tiệm cơm, muốn ăn trở về nhà ngươi ăn đi. Viên Sở Lăng mặt dày nói ra, ai nói nhà ngươi không phải là tiệm cơm, ta còn đi qua đây. Hơn nữa, nhà ngươi vị kia tổng quản, cũng chính là cái kia Mục tỷ, làm cơm trình độ thật sự là quá cao. Ta không đi hết ăn lại hát, xin lỗi miệng của ta cùng dạ dày a. Ta cũng đi. Hàng trước Trình Nhiên Nam vẫn trông đỡ lấy lỗ tai nghe Đường Tu cùng Viên Sở Lăng nói chuyện với nhau, cho nên xoay người phía sau cười híp mắt nói. Đường Tu cười khổ nói, ta sẽ có việc, trở về thời gian muốn làm lỡ không ít. Viên Sở Lăng mê hoặc nói, lão đại, ngươi đi đâu? Đường Tu nói ra, đi trước một chuyến dược liệu thị trường, sau đó đi một người địa phương. Viên Sở Lăng nói ra, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất hành tung bất định, dường như rất dáng vẻ thần bí, khó nói ngươi tự mình đang làm cái gì đại sự. Không được, ta cũng muốn cùng theo ngươi một bắt đầu đi. Dạ hỏi ăn không sợ, khi đói bụng ăn càng hương. Đồng cảm. Trình Nhiên Nam tiếp miệng nói. Đường Tu bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thuộc thuốc cao bôi trên da chó à? Đắc đắc đắc, các ngươi nguyện ý cùng theo vậy cùng theo, nhưng đối với ta sự tình giới hạn với hai người các ngươi biết, ta không hy vọng các ngươi truyền tới khác đồng học trong tai. Được, không có vấn đề. Trình Nhiên Nam cùng Viên Sở Lăng đồng thời trả lời. Ly khai trường học, Đường Tu trực tiếp ở trường ngoài cửa chặn lại một chiếc xe taxi. Rất nhanh ba người liền chạy tới tinh thành dược liệu thị trường. Đường Tu dựa theo phối trí bảo kiện phẩm thuốc đông y phối phương, mua không ít dược liệu. Lão đại, người mua nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Chẳng lẽ là bảo canh dùng sao? Viên Sở Lăng bao lớn bao nhỏ xách lấy Đường Tu mua dược liệu, vẻ mặt mê hoặc hỏi. Đường Tu nói ra, có chút là dùng để bảo canh, có chút không phải là. Cái này sự tình ngươi trước đừng hỏi, về sau liền tự nhiên sẽ biết. Viên Sở Lăng nhướng mí mắt, tức giận nói ra, lão đại, dùng không lấy như thế thần bí chứ. Ta lòng hiếu kỳ, thật là bị ngươi câu dẫn lên. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, muốn đáp án, hỏi ít hơn, nghe nhiều, nhìn nhiều, ngươi phải nhận được câu trả lời. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Tinh thành Đông Phương Kim Tọa, nơi này là toàn bộ tinh thành phồn hoa nhất buôn bán trong vòng. Cách Ly Long chủ thực phủ cũng chỉ có cách một con đường. Cái tòa này xấp xỉ 50 tầng cao lầu, bị tinh thành mỗi bên đại tập đoàn công ty nhận thầu. Dù cho tổng bộ không có thiết đứng ở nơi này, cũng lại ở chỗ này thuê một tầng là chi nhánh công ty. Đệ 41 tầng, 42 tầng, bị Thịnh Đường tập đoàn thuê xuống, Thiêm Thự 2 năm thuê hợp đồng, mỗi một tầng diện tích đều có 6.000 thước vuông, bất kể là phòng làm việc vẫn là công cộng khu làm việc, đều phá lệ rộng mở rõ ràng hiện ra. Trong thang máy, Viên Sở Lăng sắc mặt cổ quái xem lấy Đường Tu, bọn họ Viên gia ở chỗ này cũng có mở chi nhánh công ty. Kinh doanh Thanh Âm cũng không phải là hạch tâm chủ yếu kinh doanh sinh ý, mà là mẫu thân hắn thành lập công ty quảng cáo. Lão đại, người dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Viên Sở Lăng nhiều lần do dự phía sau, rốt cục nhịn không được hỏi. Đường Tu đáy lòng âm thầm liếc mắt, Viên Sở Lăng cái này phát niệu tính, liền biết hắn nhịn không được hội hỏi. Chẳng qua, Đường Tu cũng không có giải thích dự định, mà là nhàn nhạt nói ra, còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Hỏi ít hơn, nghe nhiều, nhìn nhiều. Viên Sở Lăng đối với Đường Tu so với cái ngón giữa, trực tiếp đem khuôn mặt ngoặt sang một bên. Thang máy rất nhanh tăng lên đến 41 tầng. Đường cửa thang máy sau khi mở ra, ngoài cửa xuất hiện Andy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Khóe miệng của nàng chưa lấy tiểu ý, chứng kiến Đường Tu sau trong nháy mắt, tới 190 độ cúc cung, cái kia rộng mở áo, càng là đem trước ngực nàng cái đôi kia rãnh sâu đại hung khí triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ông chủ khỏe, Đường Tu chậm rãi gật đầu, mãi sau khi ra thang máy hỏi, Khang Hạ ở đâu? Annie trong ánh mắt sáng trông suốt, cười yếu ớt nói, Khang Tổng ở trong phòng làm việc, cái này 41 tầng đã bị thu thập thỏa đáng. Có thể tạm dùng, 42 tầng mới vừa bắt đầu thu thập, mấy ngày nữa cũng có thể bắt đầu dùng. Đường Tu nói ra, những thứ này sự tình các ngươi làm, ta yên tâm. Andy tinh xảo tiểu trên mặt tiếu dung càng đậm, vui vẻ nói ra, cảm ơn lão bản tín nhiệm, chúng ta nhất định sẽ làm xong. Đường Tu không có lại nói tiếp, cứ việc bên người Viên Sở Lăng chứng kiến Andy phía sau, con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, miệng đều tờ lão đại, vẻ mặt rung động dáng dấp, chút nào không có nghe tinh tường Đường Tu cùng Andy đối thoại. Nhưng Trình Nghiên Nam lại đem Đường Tu cùng Andy lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Lão bản, Đường Tu dĩ nhiên là lão bản của nơi này. Hắn rõ ràng chỉ là một học sinh trung học à. Làm sao đột nhiên biến thành người khác lão bản? Trình Nghiên Nam bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu. Bỗng nhiên trong óc nàng hiện ra một cái có chút quen tai tên. Khang Hạ. Chính mình dường như ở nơi nào đã nghe qua tên này. Trình Nghiên Nam hơi gò má, phát hiện Viên Sở Lăng đang không nháy một cái nhìn chòng chọc lấy Andy sững sờ. Nhất thời dùng khuỷu tay hung hăng đụng phải hắn một hồi. Tại hắn tỉnh hồn lại trong nháy mắt, thấp nói rằng, ngươi nghe nói qua Khang Hạ tên này sao? Cái gì? Viên Sở Lăng mê hoặc nói. Trình Nghiên Nam đưa cho hắn một cái lườm nguýt, lần nữa nhỏ giọng hỏi, ta nói là Khang Hạ, ngươi có nghe nói qua hay không Khang Hạ tên này? Ta cảm thấy được có chút quen tai. Viên Sở Lăng nuốt ngụm nước miếng, nhãn thần lần nữa thật nhanh từ Andy trên thân đảo qua. Lắc đầu nói ra, không có, cùng tên cùng họ nhiều người, ta lại chưa nghe nói qua tên này. Làm sao vậy? Có gì không đúng? Sắc lang, Trình Nghiên Nam nhạy cảm quan sát được Viên Sở Lăng ánh mắt. Tâm lý hừ một tiếng, không có lên tiếng nữa. Tổng quản lý phòng làm việc, Khang Hạ ngồi ở bàn công tác bên trong, lật xem lấy trong tay văn kiện, mà ở trước mặt nàng, Ngụy Trung Phong ôm lấy một chồng chất tư liệu, nói ra, hãng tuyển chọn, ta đã phái người tiến hành rồi sàng chọn, trong danh sách tam gia công xưởng nhà máy, trong đó có một nhà là tư nhân xưởng, mặt khác hai nhà đều là thuộc về đồ trang điểm công ty. Từ kết quả điều tra đến xem, ta nhận thức là cái kia tư nhân xưởng so với mặt khác hai nhà muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua, ta còn không có tự mình đi thật mà khảo sát, cho nên kết quả còn không có thể xác định. Khang Hạ nói ra, ngày mai ta tự mình đi xem đi, ngươi còn có khác nhiệm vụ muốn làm. Ngụy Trung Phong mê hoặc nói, cái gì nhiệm vụ? Khang Hạ nói ra, tuy là lão bản đem ngươi xung quân đến bộ tiêu thụ, làm một cái cơ sở tiêu thụ nhân tuyển, nhưng chúng ta hiện tại chính là lục dùng người, cho nên biết lắm khổ nhiều. Ngươi trước giúp ta làm chút khác sự tình, nếu như ta phái ngươi kết quả của điều tra không sai. Tỉnh thành có ra Ngân Lan công ty bảo an, bất kể là tín dự còn là năng lực, đều phi thường không tệ. Ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến nhà này công ty bảo an, tiến hành thật mà khảo sát. Nếu như cảm thấy không sai, ngươi trước hết mướn 20 danh bảo an nhân tuyển. Ngụy Trung Phong khó hiểu nói, hiện tại xin mời bảo an. Khang Hạ gật đầu nói ra, chúng ta gần tuyển định công xưởng nhà máy, an ninh vấn đề là đầu đại sự. Còn có chúng ta nơi đây, ban ngày khi có người, chúng ta không lo lắng gì. Nhưng buổi tối chúng ta ly khai, vạn nhất có người ẩn vào công ty chúng ta, lấy trộm công ty chúng ta hạch tâm tư liệu, vậy chúng ta cũng quá bị động. Bảo an vấn đề, giao cho để ta giải quyết đi. Ngoặc cửa phòng, Đường Tu thanh âm vang lên. Tiếp theo lấy, Đường Tu đi theo Andy phía sau đi vào phòng làm việc. Ở hai người phía sau là Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam. Lão bản, ông chủ khỏe. Khang Hạ cùng Ngụy Trung Phong đồng thời để cho nói. Đường Tu khoát tay áo, xem lấy Khang Hạ từ bàn công tác bên trong đi tới. Hắn cũng không khách khí đi tới ngồi xuống, ngón tay đập lấy mặt bàn, nói ra, Khang Hạ nói không sai, công ty cơ mật trọng yếu quyết không có thể bị cường đạo. An ninh lực lượng càng là trọng yếu nhất, 20 danh bảo an nhân tuyển, liền do để ta giải quyết. Khang Hạ kinh ngạc nói, lão bản, ngài có thể tìm tới so với Ngân Lan công ty bảo an tốt hơn. Đường Tu lấy ra điện thoại di động, gọi thông một tổ dãy số phía sau dò hỏi. Tiểu Tuyết, Bách Yến Tửu Lâu an ninh đội ngũ như thế nào đây? Là không phải là có thể tin. Sư gia, Tửu Lâu an ninh thành viên, có phân nửa đều là sư phụ bồi dưỡng ra được cao thủ. Bọn họ tuy là không phải là người tu đạo, nhưng võ học bản lĩnh rất vững chắc. Bất kỳ người nào cùng những thứ kia võ đạo tông sư so với, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lại có bao nhiêu người? Sư phụ bồi dưỡng ra được có phân nửa, ta bồi dưỡng là còn lại cái kia phân nửa. Cho ta phái tới 20, làm cho bọn họ ngày mai chạy tới tinh thành, đến Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự ta. Ta thành lập một công ty, cần có thể tín nhiệm bảo an nhân tuyển. Phải. Đường Tu ngủm điểm xem lấy Khang Hạ nói ra, bảo an nhân tuyển, ta ngày mai cho ngươi phái qua đây, bây giờ công ty tiến triển tới trình độ nào, nói một chút coi. Khang Hạ nhìn chằm chằm Đường Tu, nói ra, bảo an nhân tuyển giải quyết phía sau, còn kém công xưởng nhà máy vấn đề, chúng ta điều tra hơn 10 gia cùng đồ trang điểm sinh ý có liên quan công xưởng nhà máy. Cuối cùng sàng lọc chọn lựa tam gia, ta chuẩn bị ngày mai tự mình đi một chuyến, sau đó mới quyết định. Chưa xong còn tiếp, duy liên tục bạo phát hoàn tất. cầu đặt chống đỡ, liên tục 7 ngày bạo phát, sấp xỉ 150.000 chữ, cơ hồ là tĩnh dạ trước đây một tháng đổi mới lượng. Cái này loại tốc độ đổi mới đối với tĩnh dạ mà nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến. Cũng đổi mới tĩnh dạ gõ chữ 10 năm qua sở hữu ghi lại. Chẳng qua đổi mới rất nhiều lúng túng sự tình cũng liền tới. Rất nhiều độc giả sợ tốn nhiều tiền mà tuyển trạch nhảy chương tiết đặt. Có thậm chí trực tiếp tuyển trạch xem sách lậu. Thế cho nên tĩnh dạ hơn 7 vạn cất giấu. Đến bây giờ còn không có tiến nhập tinh phẩm. Điều này làm cho tĩnh dạ có điểm khóc không ra nước mắt. Nếu như tĩnh dạ mỗi ngày chỉ đổi mới 2 cái chương tiết lời nói, tiên giới đã sớm tiến nhập tinh phẩm, chẳng qua tĩnh dạ sở hữu vài bộ phận tinh phẩm tác phẩm. Lại cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua chính mình đổi mới cực hạn. Cho nên tĩnh dạ quả đoán mà từ bỏ sớm ngày tiến nhập tinh phẩm ý niệm trong đầu. Mà lựa chọn lấy đổi mới đổi phiếu hàng tháng cách làm. Mặt khác, tĩnh dạ sở dĩ như thế liều mạng mà đổi mới. Ngoại trừ muốn cho các huynh đệ tỉ muội thấy thống khoái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn cải thiện một hồi phẩm chất cuộc sống, làm cho người nhà không đến mức là dầu muối tương giấm mà phát sầu. Đây là làm một nam nhân sở hữu gánh đương. Khởi điểm đặt thực sự rất tiện nghi, một cái chương tiết 3.000 chữ mới 9 phần tiền. Mặc dù ta mỗi ngày đổi mới 1.200.000 chữ cũng mới tam mao 6 phần tiền, một tháng qua 10 đồng tiền tả hữu, vẻn vẹn là mọi người một trận tiền ăn sáng. Nói cách khác, tĩnh dạ một tháng liều sống liều chết đổi mới 36 chữ vạn, chỉ có thể từ các huynh đệ tỉ muội trong tay kiếm lấy một trận tiền ăn sáng. Các huynh đệ tỉ muội nhẫn tâm nhảy đính ước hoặc là nhìn sách lậu sao? Cho nên còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm tận sức chống đỡ chính bản đặt. Nếu có thể đem tiên giới trở về thiết chí là tự động đặt tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như thuận tiện lại lĩnh tĩnh dạ đại thần ánh sáng, tĩnh dạ tuyệt đối cảm kích thêm nước mắt. Nếu như các huynh đệ tỉ muội không ngại, tĩnh dạ lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể được suy tính. Các huynh đệ tỉ muội từng cái đặt đối với tĩnh dạ mà nói đều di túc chân quý. Các huynh đệ tỉ muội từng cái đặt đối với tĩnh dạ mà nói đều là cọng rơm cứu mạng. Tiên giới có thể hay không sớm ngày tiến nhập tinh phẩm, thì nhìn các huynh đệ tỉ muội có nguyện ý hay không đặt chống đỡ tiên giới. Cuối cùng, quen trường hợp cầu thanh. Đổi mới đổi phiếu hàng tháng trò chơi duy trì liên tục hữu hiệu đến vốn nguyệt nguyệt cuối cùng. Mỗi 100 chương nguyệt phiếu tăng thêm 1 chương. Nếu như đơn nhật nguyệt số phiếu vượt lên trước 500 tấm, ngày kế trực tiếp bạo nổ càng 10 chương. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.